Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 36, khả phí con nhóc đầu óc không ngu ngốc. Căn bản là không lên là mà ni hắn tính toán hỏi một chút rõ ràng. Phí con nhóc đầu lý kết quả suy nghĩ chút gì đó. Thế này mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Bắt phí con nhóc, chỉ là đợi lại chờ. Quân Nghiên còn là không có xuất ra. Tần Mạc Nhiên sốt ruột vạn phần. Chỉ có thể triệt về lớp học. Không nghĩ tới nghe được Lan Nhược Tâm cùng Quân Nghiên đối thoại. Lan Nhược Tâm muốn cùng Quân Nghiên đổ hắn. Trải qua của hắn đồng ý sao? Càng đáng giận là Quân Nghiên thái độ không ôn không nóng. Làm hắn nghe tích, Quân Nghiên nói. Ta không với ngươi so, Lan Nhược Tâm hô lớn. Vì sao? Kết quả không phải là rõ ràng sao? Ngươi thứ tự ở ta phía trước. Ta là choáng váng mới với ngươi so, Lan Nhược Tâm nói. Vậy ngươi là chịu đem Tần Mạc Nhiên tặng cho ta? Quân Nghiên nhàn nhạt nói. Nếu ngươi đem Tần Mạc Nhiên trở thành là vật phẩm, có thể tùy ý xử lý lời nói. Như vậy tặng cho ngươi cũng không chỗ nào, cái gì? Lúc hắn là có thể tùy thời ném xuống rác sao? Này không khoa học, rõ ràng phì con nhóc thời gian trước còn nói thích của hắn. Thế nào chỉ chớp mắt liền thay đổi? Chẳng lẽ là nhận đến kích thích? Lan Nhược Tâm cười cười, nói, ngươi cũng không tưởng tượng bên trong thích Tần Mạc Nhiên. Ta thử một lần liền thử ra của ngươi thái độ, nói cái gì thích hắn. Chẳng qua là đối hắn cảm thấy hứng thú đi. Các ngươi kẻ có tiền chính là thích trêu cợt nhân, chiếm được cũng sẽ không quý trọng. Đùa giỡn hắn rất hảo ngoạn sao? Nếu nói đến ai khác tiền, trước chiếu soi gương, chính ngươi vứt bỏ tiêu thần trước đây còn có mặt mũi mà nói ta. Lan Nhược Tâm đắc ý nói, ta là từ bỏ tiêu thần không sai. Khả tiêu thần thích ta cũng vậy của ta bản sự. Không giống ngươi không có tiền, đến bây giờ cũng không có nam nhân thích. Ngươi cho là Tần Mạc Nhiên để ý ngươi. Chẳng qua là coi ngươi là thành đồ chơi mà thôi, đồ chơi. Nguyên lai ở Lan Nhược Tâm trong lòng, hắn chính là đang trêu An Quân Nghiên. Cái cô gái này dùng nàng kia giả nhân giả nghĩa gương mặt vẻn vẹn lừa hắn 10 năm mà ni nếu không. Phải bị rượu kiêu tình, hắn chỉ sợ vẫn chưa hay biết gì. Đối Lan Nhược Tâm chán ghét như cỏ hoang giống như phát sinh. Đạt tới bất khả tư nghị trình độ, nói xong sao. Ta phải đi về, đợi chút, An Quân Nghiên, ngươi thật sự chịu đem Tần Mạc Nhiên tặng cho ta. Quân Nghiên thu thập này nọ đã thu thập không sai biệt lắm. Nhấc chân bước đi, ân, ngươi nếu muốn cho ngươi, kết quả đại môn còn chưa đi ra. Liền nhìn đến một mặt vẻ giận dữ Tần Mạc Nhiên, hắn dùng thủ để ở môn, cả giận nói, ngươi có lá gan lặp lại lần nữa, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tốt lắm. Hiện tại ngươi có thể cho, ta phải về nhà, trong khoảng thời gian này, ngươi vì sao luôn luôn trốn tránh ta? Hắn bày chính mặt nàng, nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, Quân Nghiên bị hắn thô lỗ động tác làm cho mặt đau. Không vui nói, cơ thể của ta còn chưa có hảo, dưỡng tốt lắm thân thể là có thể đi học bổ túc công khóa, ngầm. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt sắc mặt giận dữ cũng chậm chậm rút đi. Bất quá, có chuyện tình hắn muốn hỏi rõ ràng, ngươi đem ta trở thành là tiền đặt cược. Đại ca, ngươi mang điểm đầu óc được rồi. Sự việc này căn bản không phải ta đưa ra được rồi. Ngươi muốn hỏi liền hỏi ta phía sau vị kia. Tốt lắm ta thời gian không nhiều lắm. Hẹn lão sư đi luyện yoga. Quân Nghiên trên mặt không kiên nhẫn lại cục giận Tần Mạc Nhiên. Hắn bắt lấy cổ tay nàng liền ra bên ngoài đầu túm. Vốn cho rằng túm một đầu chư hội dùng rất lớn khí lực. Cũng thật chính thử qua mới biết được, nàng vừa gầy một vòng lớn, thân thể rõ ràng ngâm nước, người buông tay a, rất đau, còn biết đau. Xem ra là trong khoảng thời gian này đối nàng rất dung túng. Đều dám đưa hắn đưa đi ra ngoài. Tần Mạc Nhiên phụng phịu, đem nhân kéo đi, hết chương.